Triệu Vân, Tôn Càn, Mi Trúc, Mi Phương, Quan Bình, Chu Thương, thống lĩnh quân mã, cả thảy được 4-5 nghìn người. Huyền Đức muốn bỏ Cổ Thành sang Nhữ Nam. Vừa khi Lưu Tích cung đô sai người đến mời, bèn đem cả quân sang đóng ở Nhữ Nam, chiêu quân tậu ngựa, lo tính việc đi đánh dẹp. Trong khi ấy, Viên Thiệu thấy Huyền Đức không về, giận lắm, muốn khởi binh đi đánh. Quách Đồ can rằng, Lưu Bị không đáng lo, Tào Tháo là kình địch, phải chờ mới được. Lưu Biểu tuy giữ ở Kinh Châu, nhưng sức còn yếu. Tôn Bá Phù ở Giang Đông, uy trấn Tam Giang, đất liền 6 quận, mưu thần vô sĩ rất nhiều, nên sai người đến kết hiếu để cùng đánh Tào Tháo. Thiệu nghe lời, lập tức viết thư, sai Trần Chấn đem sang Giang Đông gặp Tôn Sách. Thế là đất Hà Bắc anh hùng đi mất, xứ Giang Đông hào kiệt tìm ra. Chưa biết sự thể về sau ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi thứ 29, Tiểu Bá Vương giận chém Vu Cát, Ngô Tôn Quyền ngồi lĩnh Giang Đông. Tôn Sách từ khi nối nghiệp bá ở Giang Đông, binh mạnh lương nhiều. Năm Kiến An thứ 4, đánh úp lấy Lư Giang, làm Lưu Khuân bị thua. Sách sai Ngu Phiên đưa tờ hịch đến Dự Trương, thái thú Dự Trương là Hoa Hâm xin hàng. Từ đó thành thế lẫy lừng, bèn sai Trương Hoành sang Hứa Đô dâng biểu báo công thắng trận. Tào Tháo biết thế Sách cường thịnh, than rằng con sư tử non này khó lòng địch lại được. Tháo hẹn gả con gái Tào Nhân cho em trai Tôn Sách là Tôn Khuông, hai nhà thông gia với nhau và lưu Trương Hoành ở lại Hứa Đô. Tôn Sách xin làm đại tư mã, Tháo không cho. Sách giận lắm, thường muốn đánh úp lấy Hứa Đô. Bây giờ thái thú Ngô Quận là Hứa Cống mật sai sứ đến Hứa Đô dâng thư cho Tào Tháo, nói rằng Tôn Sách kiêu dũng cũng như Hạng Vũ ngày xưa, triều đình nên bề ngoài cho hắn được vinh sủng, gọi vào kinh đô, không nên để cho trấn ở ngoài làm mối lo về sau. Sứ giả mang thư qua sông, bị tướng giữ sông bắt được, giải nộp Tôn Sách. Sách xem thư, sai chém sứ giả, rồi cho người giả tảng đi mời Hứa Cống đến bàn việc. Cống đến nơi, Sách đưa thư cho xem, mắng: mì muốn đưa ta đến chỗ chết à? Rồi sai quân sĩ đem thắt cổ cho chết. Họ hàng Hứa Cống trốn đi cả. Có 3 người ra khách muốn báo thù cho Cống, nhưng chưa gặp dịp nào thuận tiện. Một hôm, Tôn Sách đem quân đi săn ở Tây Sơn, đất Đan Đồ. Có một con hươu lớn chạy ra. Sách tế ngựa lên núi đuổi theo. Trong khi đang đuổi hươu, thấy trong đám rừng rậm có 3 người cầm giáo, đeo cung, đứng rình. Sách dừng ngựa lại, hỏi: các ngươi là ai? Họ nói: quân Hàn Dương săn hươu ở đây. Sách vừa dứt cương ngựa sắp đi thì một người cầm giáo chạy lại đâm vào đùi Tôn Sách. Sách cả sợ, vội vàng rút gươm ra chém. Chẳng may lưỡi gươm tụt rơi mất, chỉ còn cái vỏ trong tay. Một người giương cung bắn trúng vào má Sách. Sách nhổ cái tên ra, lấy cung bắn trả lại. Người kia theo tiếng dây cung ngã liền. Còn 2 người kia vác giáo đến đâm Sách túi bụi và kêu to: chúng ta là gia khách Hứa Cống, nay báo thù cho chủ đây. Sách tay không, chỉ lấy cung chống đỡ vừa chạy. 2 người liều chết lăn vào đánh, không chịu lui. Mình Sách đã bị nhiều nhát giáo, ngựa cũng bị thương. Đường khi nguy cấp, Trình Phổ dẫn quân đến. Sách kêu to: giết giặc! Trình Phổ dẫn quân kéo cả vào. Bọn gia khách của Hứa Cống bị băm nát như bùn. Phổ nhìn Tôn Sách thấy máu chảy đầy mặt, bị thương rất nặng. Bèn lấy đao cắt áo bào buộc chỗ bị thương lại, đem về Ngô Hội dưỡng bệnh. Người sau có thơ khen ba gia khách họ Hứa: Tôn lang nổi tiếng chẳng ai bì, săn bắt không may gặp nạn nguy, gia khách báo thù cho họ Hứa, ngày xưa dự nhượng chẳng hơn gì. Tôn Sách về đến phủ, sai người đi mời Hoa Đà đến chữa thuốc. Chẳng may Hoa Đà đi sang Trung Nguyên vắng, chỉ có học trò ở nhà, thay thầy đến thăm bệnh. Người học trò nói, đầu tên có thuốc độc, đã ngấm vào xương, phải nghỉ ngơi trong 100 ngày mới khỏi lo ngại. Nếu để cơn tức giận nổi lên thì vết thương sẽ khó chữa đấy. Tôn Sách tính vốn nóng nảy, chỉ muốn bệnh khỏi ngay lập tức. Mới nghỉ ngơi được hơn vài mươi ngày, chợt nghe có sứ giả của Trương Hoành ở Hứa Đô về. Sách gọi đến hỏi, sứ giả nói: Tào Tháo rất sợ chúa công, các mưu sĩ cũng đều kính phục, duy có Quách Gia là không phục. Sách hỏi: Quách Gia nói những gì? Sứ giả không dám nói. Sách tức lắm, cố hỏi gặng cho được. Sứ giả phải thưa thực: Quách Gia thường nói với Tào Tháo, chúa công không đáng sợ, vì hay khinh thường, không biết phòng bị, nóng tính mà ít mưu. Ấy là sức mạnh của kẻ thất phu, thế nào cũng chết về tay bọn tiểu nhân mà thôi. Sách nghe nói giận lắm: Tên thất phu kìa, dám chê ta, ta thể lấy được Hứa Xương. Bèn không đợi khỏi bệnh, muốn bàn khởi binh lập tức. Trương Chiêu can: Thầy thuốc đã dặn chúa công phải tĩnh dưỡng trong 100 ngày. Nay vì cơn giận một lúc mà chúa công khinh thường cái thân nghìn vàng, sao nên? Đường lúc ấy, chợt báo Viên Thiệu sai sứ giả là Trần Chấn đến. Sách gọi vào hỏi việc gì. Chấn nói: Chủ tôi là Viên Bản Sơ, muốn kết với Đông Ngô làm ngoại ứng cùng đánh Tào Tháo. Sách mừng lắm. Ngày hôm ấy, họp các tướng ở nhà lầu trên thành mở tiệc khoản đãi Trần Chấn. Đang uống rượu, thấy các tướng thì thầm với nhau, rồi rối rít xuống lầu. Sách ngạc nhiên, hỏi cớ làm sao. Tả Hữu thưa: Có vị thần tiên họ Vi đi qua dưới lầu, các tướng muốn xuống để lạy. Sách đứng dậy, dựa bao lơn xem, thấy một đạo nhân, mình mặc áo lông hạc, tay cầm gậy gỗ lê, đứng ở giữa đường, dân gian đốt hương quỳ lạy dưới đất. Sách giận lắm: Yêu nhân nào đó, ra bắt vào đây cho ta. Tả Hữu thưa: Người ấy họ Vu, tên Cát, ở phương Đông, thường đi lại miền Ngô Hội, cho bùa và nước phép cứu bệnh cho người, không ai là không khỏi. Người ấy là thần tiên, không nên khinh nhờn. Sách càng giận, quát to: Bắt ngay cho nhanh, ai trái lệnh sẽ bị chém. Tả Hữu bất đắc dĩ phải xuống dắt Vu Cát lên lầu. Sách quát mắng: Quân tà đạo kia, sao dám làm mê hoặc lòng người? Vu Cát thưa: Bần đạo vốn là đạo sĩ ở cung Lang Gia, đời vua Thuận Đế 126 đến 744. Bần đạo vào núi hái thuốc, được bộ sách thần trên suối Dương Khúc tên là Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo, hơn 100 quyển, toàn là những phương thuốc chữa các bệnh tật. Bần đạo được bộ sách ấy chỉ chuyên thay trời cứu người làm phúc, chưa từng lấy của ai một mảy may gì, sao gọi là làm mê hoặc người được? Sách hỏi: Nếu mi không lấy tiền của ai thì cơm ăn áo mặc bởi đâu mà có? Mi tức là bọn Trương Giác, nay nếu không giết đi tất sẽ để họa về sau. Sách quát Tả Hữu đem ra chém. Trương Chiêu can rằng: Vu đạo nhân ở Giang Đông mấy mươi năm nay không hề làm điều gì tội lỗi, xin chúa công đừng giết. Sách nói: Những hạng yêu nhân đấy ta giết đi khác nào giết chó giết lợn. Các quan ai cũng cố sức can, Trần Chấn cũng kêu van hộ. Sách chưa nguôi giận, sai hãy đem giam vào ngục. Các quan tan về, Trần Trấn cũng về nhà khách. Tôn Sách về phủ, quan hầu đã đem việc ấy nói với mẹ Sách là Ngô Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân mới gọi Tôn Sách vào hậu đường bảo: mẹ nghe con đem Vu Thần Tiên bỏ ngục, người ấy từng chữa khỏi bệnh cho nhiều người, ai cũng kính trọng, con không nên giết. Tôn Sách nói: hắn là yêu nhân, chỉ lấy yêu thuật dối người, không trừ không được. Phu nhân hai ba lần khuyên bảo, Sách nói: xin mẹ đừng nghe người ta nói càn, con đã có cách cư xử. Nói rồi trở ra, gọi ngục lại đem Vu Cát đến hỏi. Nguyên các ngục lại ai cũng kính trọng Vu Cát, không ai dám gông xiềng gì cả. Đến khi Sách gọi, bây giờ mới vội để Cát mang gông xiềng đi ra. Sách biết chuyện quở mắng ngục lại rất tệ, rồi lại sai gông Vu Cát lại bỏ ngục. Bọn Trương Chiêu, vài mươi người, cũng đứng tên làm giấy bảo lãnh cho Vu Thần Tiên. Sách nói: các ông đều là những người đã đọc sách cả, sao không đạt lý? Ngày trước Trương Tân làm thứ sử giao châu, tin theo đồng cốt, gảy đàn thắp hương, thường lấy khăn đỏ trùm đầu, cho là có thể giúp oai khi xuất quân, rồi sau cũng bị quân địch giết chết. Những việc pháp thuật thật là vô ích, chỉ vì các ông chưa hiểu đó thôi. Ta muốn giết Vu Cát, cốt để cấm tà đạo và làm cho những người mê tín tỉnh ngộ lại. Lã Phạm nói: tôi vốn biết Vu đạo nhân có thể cầu đảo được gió mưa. Nay trời đang đại hán, sao chúa công không cho Vu đạo nhân ra đảo Vũ để chuộc tội? Sách nói: ta hãy xem yêu nhân làm thế nào. Liền sai đem Vu Cát ở trong ngục ra, tháo cả gông xiềng, cho lên giàn đảo Vũ. Vu Cát lĩnh mệnh, lập tức tắm gội, thay áo sạch, tự lấy thừng trói mình, đứng phơi giữa trời nắng. Nhân dân đứng xem đầy đường lấp ngõ. Vu Cát bảo những người xem rằng: nay tôi cầu ba thước mưa ngọt để cứu muôn dân, nhưng tôi cũng không tránh khỏi chết. Chúng đều nói: nếu đảo Vũ linh nghiệm, chúa công tất nhiên phải tin phục. Vu Cát nói: số vận như thế, sợ không sao tránh khỏi được. Được một lát, Tôn Sách đến chỗ lập đàn, hạ lệnh: nếu đến giờ ngọ không mưa, ta đốt chết Vu Cát. Rồi sai người xếp củi khô trực sẵn. Sắp đến giờ ngọ, cơn giông bỗng nổi lên, mây đen mù mịt lấp trời. Sách nói: giờ ngọ sắp đến, chỉ có mây đen, không thấy mưa, tên này thực là yêu nhân. Sách sai trói Vu Cát để trên đống củi, bốn mặt đốt lửa. Ngọn lửa theo gió bốc lên ngùn ngụt, chợt thấy một đám khói đen bốc thẳng lên giữa trời, rồi một tiếng vang động, vừa sấm vừa chớp, mưa xuống như chút nước. Trong chốc lát, đường chợ thành sông, các khe ngòi đều đầy ứ, vừa được ba thước nước mưa ngọt. Vu Cát nằm tênh hinh trên đống củi, quát to một tiếng, tự dưng mây tan, mưa tạnh, mặt trời lại ló ra. Các quan và trăm họ vực Vu Cát từ trên đống củi xuống, cởi dây trói, lạy hai lạy tạ ơn. Tôn Sách thấy quan dân lạy la liệt, không quản chi bùn lầy nước vũng, liền đùng đùng nổi giận, quát lên: trời mưa trời tạnh, đã có số định sẵn, yêu nhân ngẫu nhiên gặp dịp, các người sao lại mê hoặc như thế? Chúng mày đều là một lũ ngu cả. Sách rút ngay bảo kiếm, truyền tả hữu, chém ngay Vu Cát. Các quan cố sức ngăn. Sách mắng: các người muốn theo Vu Cát làm phản chăng? Các quan không ai dám nói gì nữa. Sách quát võ sĩ đem chém Vu Cát. Chỉ một nhát dao, đầu rơi xuống đất, rồi thấy một luồng khí xanh bay vụt về mé đông bắc. Sách sai đem thây Vu Cát bêu ở chợ để trị cái tội yêu tà. Đêm hôm ấy, mưa gió ầm ầm. Đến sáng, không thấy xác Vu Cát. Quân giữ thây vào báo Tôn Sách. Sách điên ruột, toàn chém quân giữ thây. Chợt thấy một người từ ngoài thong thả bước vào. Trông ra thì là Vu Cát. Sách giận lắm, toàn rút gươm ra để chém. Tự nhiên tối sầm mặt lại, ngã ngay xuống đất. Tả Hữu vội vàng vực sách vào buồng trong, một lúc mới tỉnh lại. Ngô Thái phu nhân lại thăm, bảo sách: "Còn giết oan thần tiên cho nên có vạ này." Sách cười nói: "Từ tuổi nhỏ đến giờ, con theo cha đi đánh giặc, giết người như cắt gai, còn chưa thấy ai oán bao giờ. Này giết yêu nhân chính là để trừ vạ lớn, đâu nó lại làm hại được con." Phu nhân nói: "Bởi con không chịu tin nên mới sinh ra thế. Này nên cúng lễ thì khỏi." Sách đáp: "Mệnh con tại trời, yêu nhân quyết không làm gì được, sao lại phải cúng lễ?" Phu nhân biết là khuyên mãi, sách cũng không tin, cứ sai Tả Hữu lập đàn cúng lễ. Canh hai đêm hôm ấy, sách đang nằm ở nhà trong, một cơn gió lạnh bỗng nổi lên, ngọn đèn lập lòe sáng rồi lại tối. Dưới bóng đèn thấp thoáng, sách thấy Vu Cát đứng ngay đầu giường. Sách quát: "Ta suốt đời đã thề giết quân yêu ma để yên thiên hạ, mi đã là ma sao dám đến gần ta?" Sách cầm gươm ở đầu giường quăng ra thì chẳng thấy gì nữa. Ngô Thái phu nhân biết chuyện lại thêm lo buồn. Sách tuy bệnh nặng phải gượng đứng dậy đi lại để yên lòng mẹ. Ngô Thái phu nhân bảo sách: "Đức Thánh ngày xưa nói, đức quỷ thần thịnh lắm, lại có câu cầu khấn thần thánh trên trời dưới đất. Việc quỷ thần không thể không tin, con đã giết oan Vu tiên sinh nên mới báo ứng ra thế. Nay mẹ đã sai người làm chay ở miếu Ngọc Thanh trên quận, con nên thân hành đến lễ, tự nhiên sẽ khỏi bệnh." Sách không dám trái lời mẹ, phải miễn cưỡng lên kiệu ra miếu Ngọc Thanh. Đạo sĩ đón vào, mời sách thắp hương. Sách đốt hương nhưng không lễ tạ. Bỗng nhiên trong lư hương khói bốc lên không tỏa kết thành một cái tán. Ở trên thấy Vu Cát ngồi chễm chệ. Sách giận vừa nhổ vừa mắng rồi chạy ra. Lại thấy ngay Vu Cát đứng ở giữa cửa điện trừng mắt nhìn sách. Sách ngoảnh lại hỏi Tả Hữu: "Các người có trông thấy gì không?" Tả Hữu nói không thấy gì cả. Sách càng giận, rút gươm phóng vào chỗ Vu Cát đứng. Một người bị trúng ngã quay ra. Mọi người nhìn kỹ thì là tên lính đã chém Vu Cát hôm trước, nay bị gươm đâm vào đầu, bảy khiếu chảy máu mà chết. Sách sai đem đi chôn. Đến khi ra cửa miếu, lại thấy Vu Cát ở ngoài chạy vào. Sách nói: "Miếu này cũng là chỗ yêu tình ẩn nấp." Rồi ngồi ngay trước cửa quán, sai 500 võ sĩ phá đi. Võ sĩ vừa dỡ ngói trèo lên thì thấy ngay Vu Cát ngồi trên nóc nhà, rút ngói ném xuống. Sách giận quá, truyền lệnh đuổi các đạo sĩ ra ngoài rồi đem lửa đốt miếu. Lại thấy Vu Cát đứng trong ngọn lửa. Sách tức lắm, trở về phủ. Lại thấy Vu Cát đứng ngay trước cửa phủ. Sách không vào phủ nữa, điểm ngay 3 quân ra ngoài thành đóng trại, cho gọi các tướng đến bàn, muốn khởi binh đi giúp Viên Thiệu để đánh Tào Tháo cả hai mặt. Các tướng can: "Chúa công ngọc thể còn yếu, chưa nên khinh động. Xin đợi khi nào khỏe hẳn, cất quân cũng chưa muộn." Đêm hôm ấy, Tôn Sách ngủ trong trại, bỗng thấy Vu Cát xõa tóc đi vào. Sách chửi mắng không dứt miệng. Hôm sau, Ngô Thái phu nhân cho gọi Tôn Sách về phủ. Sách phải về. Phu nhân thấy Sách hình dung tiều tụy, khóc nói: "Con ta đã thất xác đi rồi." Sách lấy gương soi, quả nhiên thấy hình dung đã 10 phần sút hẳn. Bất giác kinh sợ hỏi Tả Hữu: "Sao ta tiều tụy đến thế này?" Nói chưa dứt lời, chợt thấy Vu Cát đứng ở trong gương. Sách đập ngay gương đi, thét to một tiếng. Vết đau ở chỗ bị thương vỡ ra, sách ngã xuống đất bất tỉnh. Thái phu nhân sai vực sách vào giường nằm. Được một lát, sách lại tỉnh dậy, than rằng: "Ta không sống được nữa." Rồi cho đòi bọn Trương Chiêu và em là Tôn Quyền đến trước giường nằm dặn dò. Thiên hạ đương loạn, dùng dân chúng Ngô Việt ta ở, giữ vững nơi hiểm yếu của ba con sông, có thể làm việc lớn được. Lũ Tử Bố cố hết lòng giúp em ta. Sách lấy ấn thụ trao cho Tôn Quyền và dặn: cất quân giang đông, quyết được thua giữa trận ta và trận địch, tranh hùng cùng thiên hạ, thì em không bằng anh. Nhưng cất người hiền, dùng người tài, khiến ai cũng hết sức giữ đất giang đông, thì anh không bằng được em. Em nên nghĩ đến cơ nghiệp của cha anh đã khó nhọc mới gây dựng nên, tự lo liệu cho khéo. Tôn Quyền khóc thương, lại nhận ấn thụ. Sách lại nói với mẹ: số con đã hết, không thể phụng thờ mẹ nữa. Con đã giao ấn thụ cho em Quyền. Xin nhờ mẹ sớm chiều dạy bảo, những người cũ của cha không nên khinh đãi. Phu nhân khóc nói: sợ em con còn bé, không đương nổi việc lớn thì làm thế nào? Sách nói: tại em con gấp 10 con, có thể gánh vác việc lớn. Về sau nếu có việc trong không quyết thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài không quyết thì hỏi Chu Du. Tiếc rằng Chu Du không có ở đây để con dặn dò trước mặt. Sách lại gọi các em đến dặn: sau khi anh chết, các em phải hết sức giúp Trọng Mưu. Trong tôn tộc, người nào dám có ý khác, các người cứ giết đi. Trong anh em cốt nhục, người nào dám làm điều loạn nghịch, khi chết không được táng vào đất mộ tổ. Các em đều khóc vâng lời dạy. Sách lại gọi vợ là Kiều Phu Nhân vào bảo: ta cùng nàng chẳng may giữa đường phân ly, nàng nên hết lòng phụ dưỡng mẹ ta. Nay mai em nàng có vào thăm, nên nhờ nói với Chu Lang hết lòng giúp em ta, chớ phụ cái tình tương chi từ trước. Nói xong nhắm mắt chết. Đời sau có thơ khen: một tay gây dựng cõi đông phương, ai cũng khen là tiểu bá vương. Thủ hiểm vững như hinh hồ cứ, quyết cơ nhanh tựa thế ưng dương. Ba sông phẳng lặng oai hùng dũng, bốn bề vang lừng tiếng vẻ vang. Việc lớn dặn dò khi nhắm mắt, một lòng gắn bó cậy Chu Lang. Tôn Sách chết rồi, Tôn Quyền phục xuống khóc trước giường. Trương Chiêu đến khuyên giải nói: bây giờ không phải là lúc tướng quân khóc. Một mặt nên sửa sang việc tống táng, một mặt nên trông coi việc quân việc nước. Quyền cố cầm nước mắt lại. Trương Chiêu sai Tôn Tĩnh lo việc tang, mời Tôn Quyền ra công đường để các quan văn quan võ vào lạy mừng. Tôn Quyền cầm vuông, miệng lớn, mắt biếc, râu tía. Ngày trước sứ nhà Hán là Lưu Uyển vào nước Ngô, trông thấy anh em nhà họ Tôn có nói chuyện với người khác: ta xem tướng cả mấy anh em họ Tôn, tuy rằng người nào tài khí cũng giỏi giang khác thường, nhưng đều hưởng lộc không được bền. Duy chỉ có Tôn Quyền hình dung kỳ vĩ, cốt cách dị thường, thực là tướng đại quý, và lại hưởng được cao thọ, các anh em không người nào bằng. Bây giờ Tôn Quyền chịu mệnh anh coi giữ giang đông, mọi việc sửa sang chưa xong. Có người báo: Chu Du từ Ba Khâu đã đem quân về. Tôn Quyền mừng nói: công cẩn đã về, ta không lo chi nữa. Nguyên Chu Du đóng giữ Ba Khâu, nghe tin Tôn Sách mắc bệnh, vội vàng trở về hỏi thăm. Đi đến gần Ngô Quận, dù nghe tin Sách đã chết, cho nên đi suốt ngày đêm về chịu tang. Về đến nơi, Chu Du khóc lạy trước linh cữu. Ngô Thái phu nhân ra gặp, đem lời di chúc của Tôn Sách bảo lại Chu Du. Du lạy xuống đất nói: tôi xin đem hết sức khuyển mã để đền đáp cho đến khi chết mới thôi. Một lát Tôn Quyền vào, Chu Du bái kiến xong, Quyền nói: xin ông chớ quên những lời anh tôi dặn lại. Du dập đầu xuống đất thưa: tôi nguyện đem gan óc lầy đất để báo lại ơn tri kỷ. Quyền hỏi: